Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331. Chương 1329. Dị hương. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên cái này quái lạ phản ứng, nhưng Chu Thanh vẫn gật đầu, xách theo trường kiếm đi tới Tiêu Nhiên phía trước, chậm rãi hướng về trong sương mù khói trắng đi đến. Liền ở Chu Thanh quay lưng Tiêu Nhiên trong nháy mắt này, Tiêu Nhiên trên mặt đột nhiên treo lên một vệt âm mưu thực hiện được ý cười. Nguyên bản gánh vác ở sau người tay phải, theo một trận vũ khí biến hóa, dĩ nhiên ở lặng yên không một tiếng động biến thành một thanh trường kiếm. Chợt, thừa dịp lấy Chu Thanh chưa kịp phản ứng, hướng về Chu Thanh mạnh mẽ đã đâm qua. Nhưng mà, vào thời khắc này, phía trước Chu Thanh nhưng là đột nhiên xoay người lại một kiếm vỗ tới, trực tiếp đem này từ vũ khí ngưng tụ hình thành trường kiếm chém đứt tiêu tan. Ta liền biết rõ, ngươi căn bản không phải Tiêu Nhiên. Chu Thanh trên mặt vẫn cứ mang theo một vệt lòng vẫn còn sợ hãi. Trước kia nhìn thấy Tiêu Nhiên thứ nhất khác, trong lòng hắn cảm giác Tiêu Nhiên tựa hồ có hơi không đúng. Nhưng chỗ nào không đúng hắn lại thực ở không nhớ ra được. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng hắn, cũng chưa từng hoài nghi cái này Tiêu Nhiên là giả. Nhưng phía sau Tiêu Nhiên dĩ nhiên nói không bình thường ung dung, trực tiếp đem oán linh cho chém giết. Phải biết, liền ở thời gian một chun trà trước, Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ oán linh nhược điểm, hiện tại có thể như thế ung dung, rất lợi hại hiển nhiên, đây nhất định không đúng. Mãi đến tận phía sau cái này, Tiêu Nhiên để cho mình đi ở phía trước, Chu Thanh mới đột nhiên phát giác không đúng chỗ nào. Tránh thức Tiêu Nhiên, căn bản sẽ không để hắn đi ở phía trước. Hơn nữa, ở loại nguy hiểm này địa phương, Tiêu Nhiên càng không thể hai tay rỗng tuếch. Điều này cũng làm cho Chu Thanh trong lòng kết luận, dù cho hắn đi ở phía trước, thần niệm trên thực tế cũng đang một mực quan tâm phía sau Tiêu Nhiên động tĩnh. Làm cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, Chu Thanh liền biết rõ, cái này Tiêu Nhiên nhất định là giả không thể nghi ngờ. Cho nên liền quả đoán ra tay. Trường kiếm bị đoạn, này Tiêu Nhiên trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là tay trái vung lên, mảng lớn vũ khí trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem thân thể nhấn chìm trong đó. Sau một khắc, Chu Thanh phía sau đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Vẫn trắng nõn thủ trưởng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cũng mạnh mẽ hướng về Chu Thanh đập tới. Nhưng như thế đại động tĩnh chỗ nào có thể giấu giếm được Chu Thanh. Thủ trưởng trong nháy mắt bị Chu Thanh chặt đứt, theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này đứt rời thủ trưởng hóa thành bạch vụ tiêu tan không gặp, mà bóng người kia cũng lại biến mất. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa ở Chu Thanh bên trái, mạnh mẽ hướng về Chu Thanh tấn công tới. Trong lúc nhất thời, Chu Thanh cảm giác mình trên dưới trái phải tựa hồ cũng có người đang vây công chính mình. Điều này làm cho Chu Thanh kinh hãi. Tốt ở hắn tu vi đã đạt đến hiển thánh đỉnh phong, mà đánh lén cái kia chỉ oán linh so với hắn cũng mạnh không bao nhiêu. Trừ vừa bắt đầu luống cuống tay chân ở ngoài, phía sau theo thời gian càng dài, trái lại càng ngày càng như cá gặp nước. Đầy đủ nửa nén hương thời gian sau, này giả Tiêu Nhiên mới không xuống tâm lộ ra một sơ hở, bị Chu Thanh một kiếm đâm trúng trái tim mà tiêu tan ở trong thiên địa. Theo giả Tiêu Nhiên thân tử, Chu Thanh bên cạnh nguyên bản dày đặc hầu như đưa tay không thấy được năm ngón xương mù màu trắng, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, lần nữa khôi phục trong phạm vi 100 mét đều có thể nhìn thấy tình huống. Cơ hồ là ở đồng thời, Chu Thanh hơi thay đổi sắc mặt, rộng mở xoay người hướng về bên trái nhìn lại. Ở nơi đó, cầm trong tay trường thương, một mặt cảnh giác Tiêu Nhiên đồng thời nhìn sang. Ngươi là Chu Thanh, ngươi là Tiêu Nhiên. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nghiệm chứng một chút, Chu Thanh đề nghị nói. Trên thực tế nhìn thấy cái này Tiêu Nhiên, Chu Thanh trong lòng đã tin mấy phần. Không chỉ có bởi vì Tiêu Nhiên trong tay này đặc thù long văn thương, càng là bởi vì từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra một luồng làm người cảm thấy nóng rực nhiệt độ. Loại này nhiệt độ, oán linh là căn bản không thể tỏa ra đến. mà Tiêu Nhiên nhưng là đồng dạng thần niệm đang dò xét Chu Thanh. Cứ việc cơ bản xác định, nhưng tại đây loại quỷ dị mà mới, cũng không ai dám bảo đảm sẽ xuất hiện hay không sai lầm. Còn nếu là xuất hiện chút nào phát hiện, trả giá khả năng chính là mình tánh mạng. Thấy Chu Thanh đề nghị, Tiêu Nhiên cũng không khách khí, tay trái nâng lên, từng sợi nửa trong suốt tâm diễm trong nháy mắt xuất hiện, cũng cấp tốc hướng về Tiêu Nhiên toàn thân lan tràn. Chỉ là thời gian nháy mắt, ở tinh không liền bị lửa nóng hừng hực kiện hàng, cả người nhìn qua giống như hỏa thần dáng thế giống như vậy, tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Thấy này, đối diện Chu Thanh mạnh mẽ thở ra một hơi. Oán linh là không thể nào làm được bước đi này. Trên mặt nhất thời lộ ra cười yếu ớt. Chậm rãi đi tới Tiêu Nhiên trước người 10 mét vị trí dừng lại. Nhìn thấy Chu Thanh tới gần, Tiêu Nhiên tay trái vung lên. Một tia tâm diễm lập tức tuột tay hướng về Chu Thanh bay qua. Chu Thanh không tránh không né, mặc cho tâm diễm đi vào trong cơ thể mình, để cho ở trong người xoay quanh một vòng sau, một lần nữa bay trở về Tiêu Nhiên trong tay. Lột ra tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Vừa nãy là sao vậy sự việc? Khó nói ngươi cũng gặp phải một cái giả ta. Chu Thanh trước tiên mở miệng. Không tệ, hơn nữa còn suýt chút nữa trúng chiêu. Xem ra ngươi cũng gặp phải. Nhìn như vậy đến, nơi này không gian tuyệt đối không phải chỉ là phổ thông oán linh như vậy đơn giản. Tiêu Nhiên thở dài, đáy lòng trên thực tế cũng có chút trầm trọng. Đến bây giờ còn chưa có nghĩ đến hữu hiệu biện pháp giải quyết. Tiếp tục thâm nhập sâu xem một chút đi. Tiêu Nhiên cau mày nói một câu. Lần này Tiêu Nhiên học ngoan, trực tiếp đem tâm diễm bên ngoài, ở hai người bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự hộ cháo. Bất luận là đồ vật gì dám to gan tới gần, nhất định phải trước tiên bị tâm diễm thiêu đốt lần này. Như vậy không chỉ có thể đưa đến cảnh báo tác dụng, cũng có thể phòng ngừa lúc trước loại kia quỷ dị tình huống lần thứ hai xuất hiện. Có lòng diễm phòng ngự, dọc theo con đường này xác thực không còn gặp phải lúc trước loại kia phiền phức. Cứ việc mấy lần cũng có oán linh từ trong sương mù khói trắng lao ra đánh lén, nhưng chỉ cần đụng vào đến tâm diễm, lập tức liền kêu thảm một tiếng lui về. Cũng có một chút đụng chạm lấy tâm diễm không kịp lui về, càng là trực tiếp bị tâm diễm cuộn tất cả lên, trong nháy mắt đốt cháy tiêu tan ở trong thiên địa. Ở đây, không có thời gian, không có phương hướng, thậm chí không ánh sáng. Hai người cũng không biết rằng đến cùng đi bao lâu, chỉ biết rõ, chỉ là Tiêu Nhiên tích lũy đánh chết oán linh, số lượng liền đạt đến gần 20 con, Chu Thanh cũng đánh chết mấy con, hơn nữa còn đang không ngừng thuần thục những này oán linh phương thức công kích. Hiện ở chỉ cần có oán linh ẩn núp ở phụ cận, lập tức liền có thể bị hai người phân biệt ra được đến. Đây cũng là hai người dọc theo con đường này đi tới duy nhất thu hoạch. Thơm quá a, đây là quan hệ vị đạo. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, một bên Chu Thanh cơ hồ là ở đồng thời hỏi thăm này cỗ dị hương. Mùi này đạo tuy nhiên rất nhạt, nhưng chỉ cần nghe thấy được, liền cảm giác không bình thường mùi thơm ngát. Nguyên bản hai người ở trong môi trường này căng thẳng thần kinh dĩ nhiên ở nghe thấy được này cỗ dị hương sau, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Phảng phất này cỗ dị hương có thể chữa trị hai người tiêu hao thần hồn giống như vậy. Không bình thường quỷ dị. Cái này tựa hồ là dưỡng hồn mộc hương vị chứ. Hơn nữa tựa hồ so với lúc trước chúng ta gặp phải, muốn càng thêm nồng nặc. Chu Thanh trên tay đột nhiên thêm ra một đoạn đen nhánh mộc đầu. Bên trên cũng có một luồng thanh đạm hương vị tỏa ra đến. Tuy nhiên không sánh được hai người nghe thấy được như vậy hương, nhưng hai người hương vị tựa hồ là có cùng nguồn gốc. Dĩ nhiên dị thường gần gũi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1330, dưỡng hồn thụ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.